Vô tận kiếm trang, chương 682, 4 tháng 3, góc truyện audio.com. Cho nên, tại trong các môn huyền kỹ, Diệp Bạch không hề nghi ngờ, lựa chọn chỉ pháp Lăng Thiên Huyết Chỉ chính là hắn hiện tại sở tu môn chỉ pháp huyền kỹ cường đại nhất, danh liệt lục cấp đỉnh cấp cũng là cao nhất. Được Viêm Mị dùng huyền khí thêm vào, chỉ pháp này của Diệp Bạch càng thêm đáng sợ so sánh cùng với một loại thanh cấp thấp công pháp. Đợi cho chỉ lực ngưng tụ đến trạng thái cao nhất, lúc này đầu ngón tay Diệp Bạch lập tức bạo phá, Diệp Bạch cũng không chậm trễ, hét lớn một tiếng, đột nhiên giương tay lên, một chỉ lôi đình điểm xuất. Lúc này hắn một chỉ của hắn điểm xuất ra, một đạo huyết tuyến, như cùng kinh hồng chớp điện, bạo chớp mà xuất ra, lập tức đạo huyết tuyến này hung hăng oanh kích ở một điểm của vô ngân hư không kết giới. Oanh, một tiếng vang lớn đáng sợ vang lên, cả kết giới đột nhiên bộc phát ra một trận bạch quang mãnh liệt, cả thạch thất như một cơn địa chấn lay động lên, mà chỗ kết giới ám điểm, đầu tiên là tối sầm lại tiếp theo sáng ngời. Oanh, hai người Diệp Bạch cùng Viêm Mị, đột nhiên không kịp nhìn, vừa lúc bị đạo bạch quang này đánh trúng, nhất thời hai người như bị lôi kích phảng phất như diều đứt dây trực tiếp bị đánh bay ra hơn 10 trượng xa, va đụng ở phía sau vách đá. Vết máu đỏ tươi từ khóe miệng hai người, lặng yên chảy xuống, Diệp Bạch cùng Viêm Mị hai đều bị thụ thương nặng, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Sau một lát thạch thất chấn động đình chỉ, khôi phục nguyên dạng, kết giới cũng còn nguyên, căn bản không có nửa điểm bị đánh bại. Nhìn thấy một màn này, Diệp Bạch cùng Viêm Mị nhìn nhau ngạc nhiên, Viêm Mị càng lập tức nản lòng, ánh mắt trở nên vô cùng cô đơn. Đây rốt cuộc là cái dạng kết giới gì, ngay cả hai người hợp lực đánh ra một kích như thế mà lông tóc đều không tổn hao, thật sự là quá mức đáng sợ rồi. Chẳng lẽ thật sự giống như Thạch Bích đã viết ra, không được huyền tông, liền vô phương đánh bại thạch thất kết giới này sao, bọn họ chẳng phải thật sự là bị vây ở trong thạch thất này, mãi cho đến khi có người đột phá đến huyền tông cảnh giới, mới đi ra ngoài được sao? Nghĩ đến kết quả này, trong nháy mắt Viêm Mị có điểm tâm lý sụp đổ. Bất quá, Diệp Bạch chưa bao giờ dễ dàng buông tha như vậy, ánh mắt của hắn lóe ra, nhìn kết giới ám điểm một hồi lâu, lập tức không nói một lời cố gắng khoanh chân ngồi dậy, điều tức tại chỗ. Ngay cả khóe miệng huyết tuyến, hắn cũng không quan tâm. Nửa canh giờ sau, Diệp Bạch lại lần nữa đứng lên, đi tới ám điểm này, bắt đầu bố trí kiếm trận. Mới một kích vừa rồi, mặc dù đã đem hết toàn lực uy lực thật lớn, nhưng cũng không phải con đã sử dụng hết năng lực, nếu như bố trí trận kết quả có thể không giống như vậy. Diệp Bạch bố trí trung cấp hư di kiếm trận, hắn muốn bố trí kiếm trận này, đến lúc tụ tập huyền khí tạo thành lực thôi phát lực lượng lớn nhất. Hắn cũng không ngừng lại, một thanh trường kiếm, giống như du long từ trong tay áo hắn bay ra, Diệp Bạch ngón tay động, những thanh kiếm này, liền phảng phất như hồ điệp nhanh nhẹn bay múa tán về bốn phương tám hướng. Dần dần, một tia huyền ảo tràn ngập cả vô ngân kết giới không gian, không khí cả thạch thất chợt trở nên sành sạch đứng lên. Mơ hồ, có một loại năng lượng lạnh lẽo tụ tập lại. Viêm Mị lúc này thất hồn lạc phách giơ tay lên đầu than vãn, nhưng nàng thân là một huyền sư, đối với thiên địa biến hóa bốn phía, đều rất là góc truyện audio.com, mẫn cảm, cho nên, trong thạch thất đột nhiên không khí trở nên sình sạch cùng cái loại lạnh lẽo mơ hồ thấm ướt không thể thoát khỏi được giác quan của Viêm Mị. Nàng giật mình giơ tay lên đầu trong ánh mắt liền thấy được trên lam sắc tế đàn có kiếm trận kỳ lạ xuất ra. Thiên địa linh khí nồng nặc giống như tám chân cự long, từ bốn phía trong thiên địa đột nhiên hướng về phía tế đàn hội tụ, được tế đàn hút xong cả tế đàn, trong không trung có vô số linh khí, hình thành các loại hình trạng dị thú, bồn dũng rít gào, rất là sống động. Làm cho nàng tạo thành một loại cảm giác vô cùng kinh ngạc. Đây là, nàng còn không có phản ứng, liền nhìn thấy Diệp Bạch lúc này, chạy tới cạnh tế đàn, hai tay đưa ra hét lớn. Gọi tới, thanh âm của hắn lúc này hét lớn, tế hồn ở trong không trung tụ thành linh khí, lại phảng phất như cùng thủy triều hướng về phía hai tay Diệp Bạch vọt tới. Diệp Bạch lúc này thúc giục huyền khí, không ngừng áp xúc, cuối cùng tất cả huyền khí đều bị hắn áp xúc thành một cái tiểu lam sắc quang cầu. Viêm Mị không khỏi trợn mắt hốc mồm, nàng nhận ra đây là viêm bạo thuật Diệp Bạch từ trúc tộc lấy được môn thanh cấp thấp công pháp, hai người chạy tới ẩn vụ sơn, hơn nửa tháng thời gian, trong lúc rảnh rỗi, hắn đều đã sớm học xong công pháp, chỉ là Diệp Bạch lần đầu tiên tại trước mặt nàng thi triển ra mà thôi. Bất quá, lúc này, Diệp Bạch thi triển mặc dù cùng viêm bạo thuật nguyên lý như nhau, nhưng cũng tuyệt đối không phải viêm chữ, bởi vì Diệp Bạch biến thành không phải đại lượng viêm hỏa chi lực mà là linh khí, có lẽ, hiện tại công pháp này, hẳn đã đổi thành linh bạo thuật rồi. Bất quá, bất luận viêm bạo thuật hay linh bạo thuật thì uy lực cũng cực kỳ kinh khủng, đây có lẽ là một môn công kích thuật cường đại. Chỉ pháp coi trọng chính là điểm phá toàn thân công kích tụ vào một điểm tự nhiên cường đại, mà viêm bạo thuật chính là coi trọng đem tất cả công kích toàn diện bạo khai. Cho nên, hai công pháp mặc dù tính chất bất đồng, kỳ thật lại có chung một điểm, nếu như nói chỉ pháp bí mật coi trọng điểm phá thì chính là công phá tại một điểm nhỏ. Còn viêm bạo thuật coi trọng chính là gian ngắn ngủi, bộc phát uy lực lớn nhất tạo thành thương tổn đáng sợ. Bởi vậy, viêm bạo thuật quan trọng nhất là thời gian, vô hạn áp xúc thời gian, tại phần ngàn thậm chí một phần vạn cái sát na, vừa nổi lên bộc phát ra đến, uy lực của nó, thậm chí có thể so sánh với chỉ thuật càng cường đại hơn, công kích phạm vi cũng càng thêm rộng khắp. Nhất là, lăng thiên huyết chỉ mặc dù cường đại, dù sao chỉ là một môn lục cấp đỉnh cấp chỉ pháp, mà viêm bạo thuật không ngờ là một môn đã đạt tới thanh cấp công pháp, hai môn sai biệt khoảng cách khác nhau một trời một vực. Phải biết rằng, mặc dù trải qua viêm mị đưa huyền khí cường hãn vào trong cơ thể Diệp Bạch, lăng thiên huyết chỉ lúc đó có tăng cường, thậm chí có khả năng so sánh một tiểu bộ phận đê giai thanh cấp công pháp, nhưng vô luận như thế nào, tới gần cũng chỉ có thể xưng là tới gần, không thể xưng là có khả năng thay thế được, thậm chí vượt qua được. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN tại lục cấp cùng thanh cấp so sánh có một khoảng trống thật lớn, cho dù tới gần, thì khoảng trống thật lớn đó vẫn như cũ không thể vượt qua, nhất là trải qua trung cấp hư di kiếm trận thêm vào viêm bạo thuật từ lâu không còn là phổ thông thanh cấp công kích huyền kỹ nữa rồi. Cho nên cường hay nhược, góc truyện audio.com, không cần nói cũng biết, cách chương.